Lưu manh lão sư, chương 431, đều tại anh hại mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh nghe được Dương Quế Nguyệt nói như vậy, hắn cũng không thể nói gì nữa, đành phải chấp nhận ăn thoáng qua như vậy. Hơn nữa bây giờ bụng hắn cũng không thoải mái, cũng không muốn ăn quá nhiều dầu mỡ gì đó. Đám Trần Thiên Minh sau khi cơm nước xong, Ngô Thanh liền nhìn Dương Quế Nguyệt cười quyến rũ. Người đẹp, cô ở đây ngồi đợi một lát, tôi đi tới tính tiền. Nói xong, Ngô Thanh liền lôi kéo Trần Thiên Minh đi đến quầy hàng. Thiên Minh, đã nói là do cậu trả, sao cậu chơi xấu thế hả? Ngô Thanh kéo Trần Thiên Minh đến quầy hàng, nhỏ giọng nói. Trần Thiên Minh liếc Ngô Thanh mặt trắng không còn chút máu, nói. Tôi là hạng người như vậy sao? Không phải là tờ danh sách 50 đồng gì đó sao, mình đã trả cho, sợ cái gì? Trần Thiên Minh trong lòng thầm nghĩ. Ngô Thanh thấy Trần Thiên Minh lấy hóa đơn, liền chạy về bên Dương Quế. Nguyệt tiếp tục nhìn Dương Quế Nguyệt cười quyến rũ. Người đẹp, cô có rảnh không? Chúng ta đi xem phim chứ? Lúc này, Trần Thiên Minh cũng đã đi tới, hắn nhìn Dương Quế Nguyệt chế nhạo. Đúng vậy, Dương Quế Nguyệt, cô và Ngô Thanh nhanh đi xem phim đi. Chứ, dù sao cô cũng không ai muốn. Trần Thiên Minh, nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, Dương Quế Nguyệt trừng mắt tức giận. Tôi có ai thích không mắc mớ gì tới anh, hay là anh tự chú ý đến bản thân đi, đồ hoa cài củ. Dương Quế Nguyệt nói xong, liền hung hăng trừng mắt liếc nhìn Trần Thiên Minh thở phì phì. Trời ơi, Thiên Minh, các người trước đây đã quen biết nhau. Ngô Thanh nghe Dương Quế Nguyệt nhìn Trần Thiên Minh nói, không khỏi kỳ lạ mà hỏi. Trần Thiên Minh gật gật đầu, nói. Ừ, chúng tôi trước đây đã quen biết nhau. Các người đã quen biết sao vừa rồi không nói sớm, Thiên Minh, cậu nói xem người đẹp tên gọi là gì, đang làm gì. Ngô Thanh vẻ mặt lo lắng, hắn muốn từ trong miệng Trần Thiên Minh hỏi xem chuyện của Dương Quế Nguyệt. Nàng tên là Dương Quế Nguyệt, là cảnh sát, tính tình đặc biệt nóng nảy, nếu như anh chọc giận nàng, nàng sẽ đem súng ra mà bắn vào đầu của anh. Nàng là cảnh sát, thường xuyên dùng súng bắn người. Ngô Thanh sợ hãi nói, nếu như tính cách Dương Quế Nguyệt như thế này, hắn rất lo lắng. Đúng vậy, lần trước có một gã trai muốn theo đuổi nàng, muốn mời nàng ăn cơm, nàng không chịu đi, gã kia chỉ nói một câu làm sao anh dám không đi ăn cơm, nàng lập tức hành hung gã này, thiếu chút nữa gã trở thành thái giám đấy. Trần Thiên Minh đe dọa Ngô Thanh, người như Dương Quế Nguyệt làm sao để ý tới Ngô Thanh, cho nên, hắn muốn Ngô Thanh không nên suy nghĩ bậy bạ, an tâm chấp nhận mình thấp kém. Cái gì, suýt đánh người nọ thành thái giám? Trời ạ, Thiên Minh, vừa rồi sao cậu không nói sớm hả? Ngô Thanh sợ hãi ôm lấy phần dưới của mình, lo lắng nói. Vừa rồi may mà mình chỉ là không cẩn thận hỏi một câu, nếu như hỏi qua hai câu, vậy cũng có thể mình sẽ không bảo vệ được bản thân. Ngô Thanh âm thầm nói. Trần Thiên Minh tức giận nói. Tôi nói như thế nào hả? Lúc ấy người đẹp ở đây, nếu như tôi nói bị nàng nghe được, vậy cũng có thể tôi thành thái giám, mà không phải anh thành thái giám. Còn nữa, mới vừa rồi anh không nhìn thấy Dương Quế Nguyệt đối với tôi nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng như muốn nổi điên sao? Đúng vậy, tôi nhìn thấy. Ngô Thanh vội vàng gật đầu nói. Vừa rồi hắn thấy Dương Quế Nguyệt hận không thể giết Trần Thiên Minh ngay lập tức, xem ra, Dương Quế Nguyệt này quả nhiên như Trần Thiên Minh nói là một người phụ nữ hung hăng, cũng may mình chưa đi quá xa, nếu không mình sẽ có hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy bây giờ anh tự giải quyết cho tốt, Ngô Thanh, tôi đi, gặp lại sau. Trần Thiên Minh nhìn Ngô Thanh khoát khoát tay, chuẩn bị đi. Tu, Ngô Thanh đột nhiên lại thả một cái giấm, dường như dùng để cáo biệt Trần Thiên Minh. Nghe được Ngô Thanh lại đánh giấm, Trần Thiên Minh vội vàng bịt lấy cái mũi chạy vội. Về tới công ty, các huynh đệ dưới lầu cùng hàn huyên cả ngày như không muốn dứt, Trần Thiên Minh trở lại gian phòng của mình tắm rửa. Nhìn thoáng TV, Trần Thiên Minh cảm thấy không có ý tứ gì, hắn liền muốn đi đến gian phòng của các nàng nhìn xem các nàng ra sao. Hắn đi tới gõ cửa, chỉ trong chốc lát cửa mở, là Lương Thi Mạn mở cửa. Thi Mạn, em mới về sao? Trần Thiên Minh vừa thấy Lương Thi Mạn, cao hứng đi đến ôm nàng. Vâng, Lương Thi Mạn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó vùi đầu vào ngực Trần Thiên Minh. Làm việc mệt không? Có phải là rất vất vả không? Bình thường công ty vừa mới gây dựng sự nghiệp đều là mệt chết được. Trần Thiên Minh quan tâm nói. Không phiền, vả lại, Lệ Linh nói đây là công việc mình phải làm, cho dù mệt mỏi cũng phải kiên trì. Lương Thi Mạn kiên định nói. Đi, chúng ta lên giường nói chuyện đi, đứng ở chỗ này thật kỳ cục. Trần Thiên Minh giữ cửa cài then, sau đó ôm lấy Lương Thi Mạn, dâm đãng. Cười, bây giờ Lương Thi Mạn đang mặc một cái váy ngủ, cổ áo rất thấp khiến hắn liếc vào bên trong áo, hơn nữa cái váy ngủ này lại mỏng khiến hắn vừa gặp nàng đã loáng thoáng nhận thấy những phần lồi lõm trên thân thể nàng. Không, Thiên Minh, em muốn ngủ. Lương Thi Mạn nũng nịu cự tuyệt. Nàng thấy ánh mắt kia của Trần Thiên Minh, biết rõ hắn muốn làm cái gì. Mặc dù trong lòng của nàng cũng có chút ham muốn, nhưng nàng không dám mở miệng nói ra. Tốt, chúng tôi cùng ngủ một chỗ đi. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Đúng rồi, tiểu chữ đâu? Vào lâu như vậy Trần Thiên Minh không nhìn. Thấy tiểu chữ, vì vậy hắn liền hỏi. Tiểu chữ ở bên trong tắm rửa. Thiên Minh, thả em ra, lát sau tiểu chữ sẽ phát hiện đấy. Lương Thi Mạn liền quẫy người một cái, có thể nói nhiều nữ nhân ở với Trần Thiên Minh như vậy, kinh nghiệm của nàng là phong phú nhất, nhưng cũng là thảm nhất. Cho nên, trong nội tâm Lương Thi Mạn thì mình không thể so sánh với người khác được, bởi vậy, nàng cố làm việc để khắp nơi đều chú ý, tận lực đòi niềm vui của Trần Thiên Minh. Không có việc gì, lát sau chờ tiểu chữ đi ra anh lại cùng nàng vui chơi, bây giờ anh và em sẽ vui chơi trước. Trần Thiên Minh vừa nói vừa với tay lên trước ngực Lương Thi Mạn, cảm giác mềm mề khiến phần dưới hắn lập tức phản ứng. Không, Thiên Minh, đi gian phòng khác không được sao? Lương Thi Mạn, năn nỉ, tiểu chữ lại đang ở đây mà Trần Thiên Minh làm chuyện này, nàng dù sao cũng là không được quen. Không cần, thói quen từ từ rồi cũng tốt, em một mình lại không thể thỏa mãn anh, nếu như ở phòng anh cứ phải chạy qua chạy lại không hay, anh vừa muốn đã chạy tới tìm tiểu chữ, không bằng anh cứ dứt khoát ở trong này thôi. Trần Thiên Minh tiếp tục vuốt ngực Lương Thi Mạn. Nhưng, cái này chẳng phải không tốt sao? Lương Thi Mạn đỏ mặt khó xử nói. Nàng và tiểu chữ hai người một lúc phục thị Trần Thiên Minh, nghĩ đến đó nàng bỗng cảm thấy thẹn thùng. Chúng ta lần trước không phải cũng làm trước mặt tiểu chữ sao? Lần này, cũng không phải là lần đầu tiên, sợ cái gì? Trần Thiên Minh nói. Lần trước là tình huống đặc biệt, làm sao có thể cùng so với bây giờ? Lương Thi Mạn hờn dỗi trừng mắt liếc Trần Thiên Minh. Giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh cũng không nhiều lời với Lương Thi Mạn nữa, hắn lập tức xốc váy Lương Thi Mạn, tay liền đưa vào bên trong giò xét lên xuống. Bây giờ, tay phải Trần Thiên Minh đã sờ vào mặt trong quần lót của Lương Thi Mạn, hơn nữa còn nhẹ nhàng mà vuốt. Mà tay trái của hắn cũng không yếu thế chút nào, tiếp tục vuốt lên ngực. Lương Thi Mạn, chỉ trong chốc lát, Lương Thi Mạn đã bị Trần Thiên Minh cao thấp mò mẫm, nhưng nàng cũng không hề cự tuyệt. A, Lương Thi Mạn nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Trần Thiên Minh đối với nàng cao thấp đều sờ, đã nhiệt liệt sờ soạng trên người nàng, hơn nữa nàng bây giờ cảm giác toàn thân ngứa, tê dại, loại cảm giác thoải mái mà không bút mực nào có thể hình dung được nữa. Thi Mạn, phía dưới của em ướt. Trần Thiên Minh cười nói. Mới sờ soạng không lâu, hắn đã phát hiện Lương Thi Mạn mới vừa rồi quần lót còn khô khốc bây giờ đã ướt rồi, lại không phải ẩm ướt bình thường. Đây đều là anh làm hại. Anh chẳng ý tứ gì cả. Lương Thi Mạn ngượng ngùng cúi đầu xuống, bị Trần Thiên Minh ngay mặt nói ra thân thể của mình thay đổi, nàng làm sao không xấu hổ. Ha ha, ai kêu em mê người như vậy, để cho anh vừa nhìn thấy em lại nhịn không được, muốn hôn em ngay. Trần Thiên Minh cười nói. Bây giờ Lương Thi Mạn dường như là con nước, vừa sờ đã ướt. Có điều, nàng càng như vậy, hắn lại càng yêu. Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua váy ngủ Lương Thi Mạn, trên mặt có khóa. Kéo, vì vậy, hắn kéo khóa kéo xuống, chìa tay đi vào ôm lấy cơ thể Lương Thi Mạn, sau đó một tay với vào trong, ôm lấy ngực Lương Thi Mạn. Không, Lương Thi Mạn thở phì phò nói. Trần Thiên Minh mỗi lần sờ vào phía dưới, lòng của nàng lại rung động mãnh liệt, cho nên không có cách nào khác, nàng đành phải chăm chú kẹp lấy chân của mình, kẹp chặt lấy tay phải Trần Thiên Minh. Thi Mạn, em mở chân ra đi chứ. Không có cách nào Trần Thiên Minh đành phải nhắc. Dường như cái kia đã ướt nhưng hắn lại không thể kéo quần xuống, sau đó ném qua một bên được. Không, Thiên Minh, Lương Thi Mạn thấp giọng nói. Tiểu chữ sắp ra rồi. Không sợ, dù sao tất cả mọi người là người một nhà, đi ra thì ra. Thoáng cái ba người cũng sẽ nhập cuộc vui. Trần Thiên Minh hưng phấn mà nói. Hắn nhìn thoáng phía dưới Lương Thi Mạn thấy bãi cỏ âm u, làm cho hắn càng thêm nỗi khổ bứt rứt. Nhìn đến đây phía dưới Trần Thiên Minh so với vừa rồi lại cứng hơn. Vì vậy, Trần Thiên Minh vội vàng cởi quần của mình ra, sau đó xách súng, chuẩn bị hướng phía dưới Lương Thi Mạn công kích mà bãi cỏ âm u của Lương Thi Mạn cũng như hướng Trần Thiên Minh vẫy vẫy tay. Thiên Minh, không, Lương Thi Mạn mắc cỡ vội vàng lấy tay ngăn trở phía dưới mình, nếu như Trần Thiên Minh thật sự đi vào, mình nhất định là không thể khống chế mình, nhất định là sẽ khiến tiểu chữ ở hiện trường trực tiếp bắt gặp nàng và hắn. Đến đây đi, sao? Anh đã chịu không được rồi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cảm thấy phía dưới trơn bóng liền đẩy bàn tay nhỏ bé che phía dưới Lương Thi Mạn, hắn chính là muốn khiến Lương Thi Mạn cảm giác thấy mình đang rất muốn cùng với nàng cùng nhau đi vào nơi thoải mái nhất của thiên đường. Ôi, bị phía dưới thô sáp của Trần Thiên Minh đụng vào, bàn tay nhỏ bé. của Lương Thi Mạn dường như bị điện giật, nàng vội vàng đem tay của mình thu trở về, vừa rồi cảm giác nóng nóng một mực hướng vào chỗ sâu nhất của nàng phóng đi, làm cho nàng bây giờ bắt đầu muốn Trần Thiên Minh vuốt ve. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, Thi Mạn láo lỉnh, em nghe lời, ca ca lát sau tuyệt đối sẽ không bạc đãi em, nhất định khiến em thoải mái. Trần Thiên Minh cười bên cạnh, hướng Lương Thi Mạn đè ép đi, nhìn thấy cơ hội như vậy, Trần Thiên Minh không có khả năng không xông đi vào, thật sự, nếu không xông vào vậy thực xin lỗi quốc gia, thực xin lỗi nhân dân, thực xin lỗi tiểu đệ đệ của mình. Hơn nữa, Trần Thiên Minh phát hiện, mặc dù mình bây giờ có mấy nữ nhân, nhưng hắn phát hiện mỗi một nữ nhân trên giường cho hắn cảm giác là hoàn toàn không giống nhau, loại cảm giác khác nhau này khiến trong lòng của hắn phấn khởi vô cùng. A, Lương Thi Mạn thỏa mãn kêu lên một tiếng. Trần Thiên Minh cường hãn tiến vào, làm cho nàng cảm giác mình thật thoải mái vô cùng, vừa rồi đã không có gì, bây giờ chính là một loại hạnh phúc vô danh. Bây giờ, nếu như người nào tới nàng cũng không đoái hoài, bởi vì nàng đã rất muốn. Nghe được Lương Thi Mạn rên rỉ, Trần Thiên Minh càng thêm hưng phấn, hắn hít vào một hơi, khí vận đan điền, sau đó dụng lực hoạt động ở trên người Lương Thi Mạn. Cách chương.